Phong Phi Vân vốn dùng khối diệt thế thần thạch làm môi giới suy tính vị trí diệt thế thần bia, nhưng không thể suy tính diệt thế thần bia. Lực lượng diệt thế vô hình phản vệ, Phong Phi Vân bị thương nặng. Trăng tròn gió thôi. Phong Phi Vân ngồi trên luyện thạch đài nhìn thiên hà, tâm tình rối loạn dần bình tĩnh lại. Bình đề tướng ngắn, nước đến đất chặn, chuyện tương lai ai có thể nói rõ. Đông Phương Kính Nguyệt mặc áo trắng như thiên nữ lướt gió đến, cổ dài dài trắng như mỹ ngọc, chân dài mảnh khảnh. Đông Phương Kính Nguyệt đáp xuống luyện thạch đài, đứng dưới ánh trăng, người đẹp hơn trăng. Đông Phương Kính Nguyệt đứng sau lưng Phong Phi Vân, tay vuốt sợi tóc, cười tinh nghịch hỏi: sao không đi cửu thiên tiên nữ nhà ngươi? Đông Phương cô nương cảm thấy đêm nay Phong nhị thiếu gia biểu hiện không tệ, tâm tình đang vui vẻ, cười càng đẹp. Phong Phi Vân nói: gì mà cửu thiên tiên nữ nhà ta? Ta và Yên Vũ cô nương trong sạch, chỉ là bằng hữu. Đông Phương Kính Nguyệt nói: chuyện này không quan trọng. Đêm nay ta muốn chơi thuyền ngắm trăng trên đăng thiên hạ, vừa lúc thiếu người chèo thuyền. Phong Phi Vân mừng rỡ hỏi: chẳng phải tối nay nàng không rảnh? Đông Phương Kính Nguyệt trả lời: giờ đột nhiên rảnh. Trên đăng thiên hạ có nhiều cổ thuyền, thuyền lớn như núi cao, thuyền bé như con đò. Trên thuyền lớn chứa mấy núi to tiền khí mộng lung, cùng điện tường đỏ mái ngói sành trên núi. Có linh thú thỉnh thoảng bay ra khỏi tiền sơn, một số tù sĩ ngự kiếm đáp xuống thuyền lớn. Trên thuyền lớn thì nữ thành đàn, cả vũ thướt tha. Có tù sĩ ngầm thơ cầu đối, có tài tuần lấy kiếm quen bạn, có cường giả yêu tộc tụ tập lại. Tóm lại rất là náo nhiệt. Phong Phi Vân, Đồng Phương Kính Nguyệt ngồi trên chiếc thuyền nhỏ màu bạch ngọc, lướt trên mặt nước gợn sóng lằn tằn. Không khí yên lặng, chỉ nghe tiếng sóng nước có tiết tấu vỗ thuyền. Huyết giả ma ổ quỷ đứng ở đầu và đuôi thuyền, cầm mái chèo ngược dòng lên. Thuyền cổ bạch ngọc này là Đồng Phương Kính Nguyệt lấy được dưới lòng đất miếu nữ thần sông Tấn. Vạn gia đằng hỏa lơ lửng trên thuyền cổ, lửa tiền như sao. Phong Phi Vân đi vào thuyền nhỏ bạch ngọc, cảm giác rõ ràng thời gian trôi chậm hơn bên ngoài gấp đôi. Tức là ở trong thuyền nhỏ bạch ngọc 2 ngày, thì bên ngoài chỉ mới có 1 ngày. Phong Phi Vân từng chứng kiến bạch ngọc tiền thuyền thần kỳ. Khi bạch ngọc tiền thuyền mới xuất thế, có tù sĩ muốn cướp tiên thuyền, nhưng tù sĩ chưa bay đến trước mặt bạch ngọc tiên thuyền đã chết già, cuối cùng thành nắm trò. Vì khi đó quanh bạch ngọc tiền thuyền tăng tốc độ thời gian chảy. Phong Phi Vân biết bạch ngọc tiền thuyền này là một trong 7 linh chu, hắn không quá ngạc nhiên. Phong Phi Vân hỏi: nàng đã có thể khống chế thuyền cổ bạch ngọc này? Đồng Phương Kính Nguyệt ngồi đối diện Phong Phi Vân, váy dài dày cổ, thanh khiết đoan trang, tóc dài rủ xuống. Sợi tóc dưới chuyền thuyền nhỏ rời xuống mặt nước gợn sóng. Mắt Đồng Phương Kính Nguyệt sáng trong xinh đẹp, ngước dẹp bi. Sương mù trên sông thành âm tuyệt vời như tiếng trời. Đồng Phương Kính Nguyệt dịu dàng nói: chỉ khống chế được 1 phần lực rất nhỏ, không bằng 1/1000 lực lượng bạch ngọc tiên thuyền. Phong Phi Vân nắm giữ rất ít về thanh đồng cổ thuyền, hắn chỉ có thể lợi dụng thanh đồng cổ thuyền chạy trốn nhanh, xuyên qua hư không. Bất cứ bình chứng không gian nào trong thiên địa đều không thể ngăn cản thanh đồng cổ thuyền. Còn về năng lực khác của thanh đồng cổ thuyền thì Phong Phi Vân không khống chế được, hắn cũng không biết làm sao khống chế nó. Đồng Phương Kính Nguyệt lại nói: bây giờ ta chỉ mới điều khiển được lực lượng thời gian của bạch ngọc trên thuyền. Phong Phi Vân lặp lại: lực lượng thời gian? Ví dụ? Đồng Phương Kính Nguyệt nhắm mắt, trán sinh ra đốm sáng đỏ. Thời gian trong bạch ngọc tiền thuyền càng chậm, chậm dần. Ban đầu bạch ngọc tiền thuyền chậm gấp 2 bên ngoài, giờ gấp 3, gấp 4, gấp 7, gấp 10 lần, gấp 20 lần, cuối cùng đến gấp 87 lần. Phong Phi Vân giật mình, hắn không ngờ trên đời tồn tại năng lực đáng sợ như thế, khống chế dòng chảy thời gian. Phong Phi Vân nhìn bên ngoài bạch ngọc tiên thuyền, các thuyền trên đăng thiên hà như đứng lặng, người trên thuyền không nhúc nhích, linh thú bay trên bầu trời khựng giữa không trung, di chuyển như ốc sên bò. Thật ra bọn họ có nhúc nhích nhưng rất chậm. Chậm đến nỗi chỉ bằng 1/87% tốc độ bình thường, cho cảm giác như đứng im không nhúc nhích. Không phải bọn họ trở nên chậm chạp, tốc độ của bọn họ vẫn bình thường, là do thời gian trong bạch ngọc tiền thuyền biến chậm, tạo thành ảo giác như thế. Bên ngoài và bên trong bạch ngọc tiền thuyền như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mậu Quỳ thấy rộng biết nhiều, nhưng vẫn giật mình kêu lên. Trời, quá kinh khủng. Điều này nghĩa là tu luyện trong bạch ngọc tiên thuyền 87 năm, ở bên ngoài mới qua 1 năm. Mậu Quỳ muốn ở lì trong bạch ngọc tiên thuyền mãi mãi. Bảo địa tu luyện gì đó trong thiên hạ không thể so sánh với bạch ngọc tiên thuyền. Đúng là thế. Đồng Phương Kính Nguyệt mở mắt ra. Bây giờ ta có thể điều khiển thời gian trong bạch ngọc tiên thuyền chậm hơn gấp 87 lần, nhanh hơn gấp 8.700 vạn lần. Phong Phi Vân giật mình. Thời gian tăng nhanh hơn gấp 8.700 vạn lần. Vậy chẳng phải là ở trên bạch ngọc tiên thuyền một chút, mất đi 100 năm tuổi thọ. Nếu nhốt chết một thánh linh trên bạch ngọc tiên thuyền, chỉ cần qua một ngày là thánh linh sẽ chết già trên thuyền. Đồng Phương Kính Nguyệt gật đầu nói. Về mặt lý luận thì không sai. Theo tu vi của ta tăng lên, mức độ vượt thời gian liên tục tăng trưởng. Ban đầu lúc ta có được bạch ngọc tiên thuyền, chỉ có thể khống chế thời gian chậm gấp 3, tăng nhanh gấp 300 vạn lần. Mậu Quỳ huyết rào xoa tay, chảy nước miếng. Thánh linh dụng cụ gì đó so với bạch ngọc tiên thuyền đều là rác rưởi. Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Dù thả chậm thời gian trong bạch ngọc tiên thuyền, những sức sống của chúng ta cũng sẽ biến mất như thường. Người tu luyện 870 năm trên bạch ngọc tiên thuyền, tuổi thọ trẻ mất 870 năm. Tu sĩ bên ngoài bạch ngọc tiền thuyền mới qua 10 năm. Trên đời không có đường tắt, muốn có được thì phải trả giá. Phong Phi Vân gật đầu nói. Nàng đừng tùy tiện sử dụng bạch ngọc tiền thuyền tu luyện, cái này chẳng khác nào đốt tuổi thọ, tăng cao tu vi. Mậu Quỳ nói. Ngẫu nhiên sử dụng thì được, khiến người tăng cao tu vi trong thời gian ngắn, tiện lợi không đơn giản là nâng cao tu vi. Ví dụ tế luyện linh khí trên bạch ngọc tiên thuyền, bên ngoài cần mấy trăm năm mới khiến một linh khí sinh ra linh tính. Tế luyện linh khí trên bạch ngọc tiên thuyền chỉ cần vài năm là sinh ra linh tính. Luyện đan, luyện khí, bồi dưỡng linh dược, nuôi chiến thú đều sẽ thay đổi nhanh. Má ơi, đúng là đồ tốt. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Hay ném người trên thuyền bồi dưỡng mấy trăm năm. Mặt Mạo Quỷ xanh mét, vội đi chèo thuyền. Lời Mạo Quỳ nói nhắc nhở Phong Phi Vân. Bồi dưỡng linh lược, luyện đan, luyện khí trên bạch ngọc tiên thuyền đúng là con đường tắt. Nhưng Mạo Quỳ nghĩ ra được chuyện này thì Đồng Phương Kính Nguyệt thông minh cũng nghĩ tới. Có lẽ Đồng Phương Kính Nguyệt đã bồi dưỡng nhiều linh dược trên bạch ngọc tiên thuyền, nhưng bây giờ nàng thu nhỏ thuyền, chỉ hiện một góc nhỏ, nên không thấy nàng nuôi dưỡng những thứ gì. Bạch ngọc tiên thuyền ghê gớm. Trừ khi tu vi của Đồng Phương Kính Nguyệt mạnh hơn nữa, có đủ tài nguyên, thì chỉ cần vài ngày sẽ dựng dục ra một gốc bào dược vạn năm. Chỉ cần một tháng có thể nuôi ra một đám linh thú vũ hóa cảnh. Mỗi năm có thể thành công luyện chế thánh linh dụng cụ, với điều kiện là tìm ra tài liệu thánh linh, linh hồn linh thạch. Đây mới chỉ là một loại năng lực trong bạch ngọc tiên thuyền. Thành Đồng Cổ Thuyền và bạch ngọc tiên thuyền là thần vật cùng đẳng cấp. Phong Phi Vân cùng Đồng Phương Kính Nguyệt trở trên đăng thiên hà. Sau khi về Oa Hậu Miếu, hắn vội vàng khai quật lực lượng của Thanh Đồng Cổ Thuyền. Nhưng mặc cho Phong Phi Vân thăm dò cỡ nào, cũng không thể tìm ra Thanh Đồng Cổ Thuyền có năng lực gì khác. Tốc độ Thanh Đồng Cổ Thuyền càng mau hơn, Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc cũng bị nó bỏ xa. Một tháng này, Phong Phi Vân ban ngày ngồi ở luyện thạch đài, quan sát ảo ảnh đạo thân Oa Hậu Đại Thánh, tham ngộ đạo. Ban đêm Phong Phi Vân nghiên cứu Thanh Đồng Cổ Thuyền. Hiền Viên Nhất Nhất có thể đến tìm hai lần. Thấy Phong Phi Vân bận ngộ đạo thì nàng lặng lẽ rời đi. Qua một tháng tham ngộ, Phong Phi Vân hiểu sâu hơn đạo của Oa Hậu Đại Thánh vài phần. Cử thể thêm một khối sư phượng, tổng cộng là 204 khối. Trong giấc mơ kiếp trước, Phong Phi Vân chỉ tu luyện ra 206 khối phượng cốt. Lúc ấy, cảnh giới của hắn đã đến vũ hóa để cửu trọng. Hiện giờ tu vi của Phong Phi Vân chỉ miễn cưỡng đối kháng lại bán thánh, vũ hóa đệ thất trọng. Nhưng hắn đã tu luyện ra 204 khối phượng cốt, nghĩa là tư chất của Phong Phi Vân cao hơn trong mơ, tiềm lực lớn hơn. Số lượng phượng cốt đại biểu độ mạnh cơ thể, thể chất mạnh yếu, chứ không đại biểu tu vi. Phong Phi Vân tham ngộ ảo ảnh, đạo thân, hòa hậu đại thành đã gần hết, hầu như hoàn toàn hiểu thấu. Dù Phong Phi Vân có tham ngộ ảo ảnh đạo thân, hòa hậu đại thành tiếp, cũng khó được đến dẫn dắt gì. Dù sao đó chỉ là một cái bóng của hòa hậu đại thánh, ẩn chứa đạo không bằng một phần ngàn vạn, trừ phi tìm ra ảo ảnh thần đạo hòa hậu đại thánh khác. Nếu không, Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo của hòa hậu đại thánh chỉ có bấy nhiêu. Hòa hậu đại thánh là đệ nhất nhân xưa này, ta tham ngộ đạo của nàng, tu vi tăng nhanh, lĩnh ngộ thiên đạo mau hơn. Hòa hậu đại thánh cũng là bán yêu, thể chất chúng ta có điểm tương đồng, càng dễ thàng dạng lĩnh ngộ. Nếu tham ngộ đạo của thánh linh, có lẽ sẽ không tiến bộ mau như bây giờ. Thiên hạ to lớn, có ai sánh bằng hòa hậu đại thánh? Trước khi tu sĩ chưa đến thánh linh thì toàn thông qua tham ngộ đạo thánh linh khác để tăng cao hiểu biết cảnh giới thánh linh của mình, từ đó khiến tu vi tăng cao. Có thể nói, lựa chọn một đạo thánh linh để tham ngộ như lựa chọn sư phụ mà học, là nền móng để mình tiến lên. Cũng hết cách, mỗi người đều muốn sáng tạo đạo thuộc về mình, trực tiếp thành thánh. Nhưng đó chỉ là nằm mơ, khởi đầu luôn là học tập và mô phỏng. Như người mới học vẽ tranh, ban đầu phải mô phỏng tranh của đại sư khác, qua trăm ngàn lần mô phỏng, không ngừng tham ngộ, học tập. Chỉ khi bản lĩnh của mình đến cảnh giới nhất định thì mới hình thành phong cách riêng được. Khi đã có phong cách riêng mới xem như có đạo của mình. Từ trước đến nay không nghe nói có ai ngày đầu tiên cầm bút vẽ đã vùng tay vẽ ra bức tranh có phong cách của mình. Tại sao gọi vũ hóa đệ thất trọng là bán thánh? Là vì tu sĩ cho đến vũ hóa cảnh đệ thất trọng thì khi vũ hóa trong người đã hoàn toàn bão hòa, đến đỉnh cao. Mặc dù dùng linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, vẫn không thể khiến tu vi tăng thêm lên, chỉ có thể bắt đầu lĩnh ngộ đạo thánh linh. Chỉ có lĩnh ngộ đạo thánh linh thấu suốt, tâm tính và linh hồn mới nhận được thăng hoa, tu vi chậm rãi nâng cao. Tu vi đến vũ hóa đệ thất trọng thì thể chất vẫn ảnh hưởng rất lớn đến tu sĩ, nhưng ngộ tính ảnh hưởng lớn hơn thể chất. Một tu sĩ dù thể chất đến đẳng cấp truyền kỳ, nhưng nếu ngộ tính quá kém, vậy suốt đời sẽ kẹt lại vũ hóa đệ thất trọng. Vũ hóa đệ thất trọng là đẳng cấp chí tôn, nhưng suốt đời vô vọng với cảnh giới thánh linh. Phong Phi Vân qua lần niết bàn thứ 10 đã ngừng tụ ra thánh linh nội đan, cách tu luyện khác với tu sĩ khác. Sau khi Phong Phi Vân ngừng tụ thánh linh nội đan thì trực tiếp lĩnh ngộ đạo thánh linh. Càng lĩnh ngộ đạo thánh linh sâu sắc, tu vi của Phong Phi Vân tự động biến mạnh. Ban đầu Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo của thanh liền nữ thánh, lại tham ngộ đạo của đế trùng, phượng phó. Cuối cùng, tiếng tiêu của tiểu thánh giúp hắn lĩnh ngộ mới tăng vọt lên cao, tu vi tiến bộ bước dài. Sau khi Phong Phi Vân tham ngộ ảo ảnh đạo thân hòa hậu đại thánh, ngừng tụ pháp tướng hòa hậu đại thánh, khiến mình lĩnh ngộ đạo thánh linh sâu sắc hơn, tu vi lại tiến bước dài, đã đến trình độ đối kháng với bán thánh bình thường. Nhưng Phong Phi Vân chỉ mới bắt đầu lĩnh ngộ đạo bán thánh linh, cách cảnh giới thánh linh 108.000 dặm. Nếu so sánh thánh linh là đại sư thì bây giờ Phong Phi Vân mới cầm bút học vẽ. Nhiều thánh linh cho rằng vũ hóa đệ thất trọng mới là bắt đầu việc tu hành. Trong một tháng, Phong Phi Vân ngưng tụ đạo tác thánh linh thứ nhất trong thánh linh nội đan. Đạo tác mỏng như tơ nhịp, bên trong chứa đạo của các thánh linh thanh liên nữ thánh, phượng phó, đế trùng, tiểu thánh, hòa hậu đại thánh. 60% là đạo của hòa hậu đại thánh, 30% là đạo của tiểu thánh. Đạo của mấy thánh linh khác cộng lại mới có 1%. Giờ Phong Phi Vân chân chính của tu vi ngang ngửa với bán thánh vũ hóa đệ thất trọng. Tiêu chuẩn vũ hóa đệ thất trọng là trong cơ thể ngừng tụ ra một tia đạo tắc thánh linh. Nhưng chênh lệch vũ hóa đệ thất trọng rất lớn. Ngừng tụ một chút đạo tắc thánh linh gọi là vũ hóa đệ thất trọng. Ngừng tụ 99 đạo tắc thánh linh vẫn là vũ hóa đệ thất trọng. Ngừng tụ 10 tia đạo tắc thánh linh là bán thánh thất trọng. Quảng trường giết tại chỗ bán thánh thất trọng, một tia đạo tắc thánh linh. Từ đó thấy được lực lượng bán thánh vũ hóa đệ thất trọng chênh lệch cỡ nào. Bán thánh vũ hóa đệ thất trọng cường đại, có thể cùng lúc giết 10 bán thánh vũ hóa đệ thất trọng. Thành chủ thứ tử hỗn độn thành tu luyện hơn 2 vạn năm, ngừng tụ ra 3 tia đạo tắc thánh linh. Không phải lĩnh ngộ tính của gã kém, mà vì đạo thánh linh rất khó lĩnh ngộ. Chỉ có người đại tư chất, đại ngộ tính mới có tư cách trùng kích cảnh giới thánh linh. Phong Phi Vân có được nhiều kỳ ngộ, phần ngộ tính cũng cao nhất. Hiện tại Phong Phi Vân tích lũy nhiều đạo thánh linh, ngừng tụ ra 1 tia đạo tắc thánh linh thực thế. Từ đó thấy được đạo tắc thánh linh rất khó tu luyện. Đạo thánh linh không thuộc về vật chất, cũng không thuộc về tinh thần, càng không thuộc về trạng thái khí. Đạo tắc thánh linh là thứ hư vô mờ mịt. Chỉ khi tích lũy số lượng khổng lồ trong người mới khiến đạo thánh linh lột xác về chất, ngừng tụ 1 tia thần thức có thể điều tra đạo tắc thánh linh. Trong thánh linh nội đan của Phong Phi Vân, tuy chỉ ngừng tụ 1 tia đạo tắc thánh linh, nhưng tu vi mạnh hơn trước gấp 5 lần. Đây là lột xác về chất. Trước kia Phong Phi Vân phải sử dụng mắt đại bà long, vạn thú chiến thể, luân hồi tật tốc, kiếp diệt vạn đạo pháp, các thủ đoạn nghịch thiền bù đắp cảnh giới thiếu hụt, đối kháng lại bán thánh bình thường. Bây giờ tu vi đã đến bán thánh cảnh, sức chiến đấu của Phong Phi Vân càng mạnh mẽ hơn. Sau khi ngừng tụ 1 tia đạo tắc thánh linh, khí chất của Phong Phi Vân hoàn toàn thay đổi. Phong Phi Vân đứng dậy từ luyện thạch đài, hắn như hiền thánh, tự nhiên toát ra khí thế cao hơn người một bậc, siêu nhiên trên chúng sinh. Đây là khí thế của bán thánh, cao lớn thần thánh, trang nghiêm, như thần linh cao cao tại thượng. Tu sĩ dưới bán thánh đều trông đấy Phong Phi Vân, sẽ tự nhiên sinh ra tôn kính, kính sợ, sợ hãi, tuyệt vọng. Tùy theo tu luyện đạo tắc thánh linh khác nhau, sinh ra khí thế cũng khác. Đây là do lý do bán thánh ở trên tu sĩ khác, từ tâm hồn áp đảo đối phương. Lúc Phong Phi Vân đánh nhau với thành chủ thứ tử hỗn độn thành, chưa tu luyện ra khí thế thuộc về mình, nên hắn chịu thiệt lớn, tâm linh bị thành chủ thứ tử hỗn độn thành ức chế. Phong Phi Vân hít sâu, nói: đây là bán thánh cảnh. Linh vụ trong mấy trăm dặm theo Phong Phi Vân hít thở ùa vào người hắn, thấm vào các thứ thịt, thủ đoạn nuốt mây phun sương. Linh khí trong vòng mấy trăm dặm bị Phong Phi Vân rút sạch, kinh động nhiều tu sĩ đang tu luyện trong hòa hậu miếu, đám người hết hồn. Trời, có tiền bối bán thánh hô hấp trong núi. Bán thánh là đẳng cấp chí tôn, tu luyện khi vũ hóa đến viên bán, một trung ương vương triều không được bao nhiêu bán thánh, là trụ cột vững vàng của nhân tộc. Nếu có thể bài bán thánh làm sư phụ thì tuyệt vời. Nhiều tu sĩ muốn tìm kiếm bán thánh kia, nhưng bọn họ chạy khắp dãy núi hòa hậu miếu vẫn không tìm ra đối phương. Bán thánh chính là chí tôn, thần lòng thế đầu không thế đuôi. Chỉ có trong hỗn độn thiên thành, còn là lúc hội luận đạo vạn tộc mới dễ dàng gặp bán thánh. Nếu ở nơi khác, nhiều tu sĩ suốt đời đừng mơ gặp bán thánh. Phong Phi Vân đã giấu đi hơi thở, giả dạng người bình thường đi vào hỗn độn thiên thành. May là ngày hội luận đạo vạn tộc, tu sĩ các đại tộc cùng đến hỗn độn thiên thành. Trên con đường rộng lớn cổ xưa, tùy thời thấy sinh linh mặt mũi kỳ lạ. Có yêu nữ tóc lam đôi tai nhọn, có con mèo vàng khổng lồ chân voi, có con rết vảy lân màu đầu rồng. Tây Ngưu Hạ Châu quá to lớn, dựng dụng ra vô số chủng tộc. Nói vạn tộc chỉ là cách gọi, số lượng chủng tộc tuyệt đối không chỉ là 1 vạn. Nhân loại chiếm cứ 188 giới, chỉ là một góc núi bằng. 36 thái cổ thành yêu tộc chiếm lãnh thổ cũng chỉ là một khối đất nhỏ trong Tây Ngưu Hạ Châu. Chủng tộc đến tham gia hội luận đạo vạn tộc không chỉ có 36 thái cổ thành yêu tộc, còn hàng vạn yêu tộc khác. Những yêu tộc tuy không mạnh bằng thái cổ thành yêu tộc, nhưng ưu điểm là đông đúc. Một yêu tộc không bằng thái cổ thành yêu tộc, nhưng nếu mấy chục yêu tộc liên kết thì dư sức đối kháng với một thái cổ thành yêu tộc. Huống chi có một số yêu tộc tuy không được xếp vào thái cổ thành yêu tộc, nhưng thực lực chỉ yếu hơn 2 thái cổ thành yêu tộc một bậc. Yêu tộc như thế có rất nhiều. Bọn họ cũng xòa tay, mục tiêu giống như nhân tộc, hy vọng lúc hội luận đạo vạn tộc mình có thể nhất bình kình nhân, tiếp đó trở thành thái cổ thánh tộc. Cho nên không thể xem thường bất cứ yêu tộc nào. Đây là một chủng tộc, có thể sinh tồn trong tu tiên giới tàn nhẫn này, là tượng trưng cho lực lượng, có cường giả chống một góc trời cho bọn họ. Đương nhiên đến tham gia hội luận đạo vạn tộc, trừ yêu tộc ra, còn có tộc thú cầm. Số lượng chủng tộc thú cầm còn nhiều hơn yêu tộc, không biết bao nhiêu vạn chủng tộc. Nhưng không nhiều thú tộc bọn họ tư cách đến tham gia hội luận đạo vạn tộc, chỉ có gần 8 vạn chủng tộc. So với nhân tộc, yêu tộc thì thú cầm thông trí, thông linh rất chậm. Có tu luyện mấy trăm năm mới sinh ra trí tuệ, có tu luyện mấy ngàn năm. Tộc quần thú cầm nhiều, nhưng không bao nhiêu tộc quần tập trung quy mô lớn. Nếu chỉ có 8 vạn chủng tộc thú cầm vào Hỗn Độn Thiên Thành tham gia luận đạo vạn tộc, trong đó có 36 chủng tộc thú cầm cực mạnh, đều có huyết mạch thái cổ thanh thú, được bình luận là 36 thái cổ thanh thú tộc. Ban đầu thú tộc và yêu tộc cùng nguồn, thể sinh mệnh giống nhau. Nhưng sau này yêu tộc thú tộc bước lên hai con đường tu luyện khác nhau, nên chia rẽ ra. Yêu tộc cho rằng thú tộc dã man, đề tiện, thổ lỗ. Thú tộc thì nghĩ yêu tộc khoác lác, kiêu ngạo, bỏ gốc lấy ngọn. Yêu tộc thú tộc có sự kiên trì riêng, nước lừa khó hòa hợp. Tại sao có yêu tộc? Là thời kỳ thái cổ, nhân loại quá cường đại. Trong đó một phần thú tộc học cách tu luyện của nhân loại, học thói quen, giáo hóa của nhân loại. Năm tháng dài, đặc diễn biến, dần dần yêu tộc lệch đường dày, hình thành chủng tộc mới, thành yêu tộc, biến hình thành nhân loại. Bản chất của yêu là thú. Sự thật chứng minh yêu tộc làm đúng, bây giờ yêu tộc mạnh hơn thú tộc. Đây là sự thực không thể chối cãi. Bốn yêu tộc truyền pháp lệnh, thái cổ thành thú tộc buộc phải nghe theo. Nhân loại tổ chức hội luận đạo vạn tộc rất rộng rãi, sinh linh nào có linh trí đều được tham gia, nên yêu tộc, thú tộc còn có rất nhiều sinh linh kỳ dị, kỳ lạ khác đến. Ví dụ thi tà, quỷ tà, thần tà, thái hư dị, dị hình dị, vân vân. Vô số sinh linh kỳ lạ. Dù người trông thấy một bộ xương khô cõng kiếm đi trên đường cái, cũng không có gì lạ. Người thấy một bức tranh bay trên trời, đó không phải pháp bảo gì, mà là một sinh linh. Người thấy một con muỗi bay qua người, có lẽ là cường giả vũ hóa cảnh. Vạn tộc đầy rẫy ngọ hồ tàng long, cao thủ chưa chắc đều ra từ thái cổ thánh tộc. Nhiều người chưa từng nghe nói tên tu sĩ, chủng tộc rất có thể đã đánh nhau với Kim Ô Bá Hoàng Tử, trời long đất lở. Phong Phi Vân luôn biết cái gì là tu sĩ vạn tộc thực sự. Trong đó có sinh linh đại a bán, hắn không kêu tên ra được, nhưng khí thế của những sinh linh này cực mạnh. Trong đó có nhiều tồn tại đẳng cấp vương giả thế hệ trẻ. Một đám tu sĩ yêu tộc thế hệ trẻ tụ tập lại, đầu mọc hai cái sừng nhọn màu đỏ, tia chớp đi đùng bắn ra từ cái sừng. Khí thế nhân tộc quá mạnh, nhân tộc nhẫn nhịn nhiều năm lại bùng nổ, vượt qua thực lực thái cổ thành yêu tộc, thái cổ thành thú tộc. Nhân tộc lập bảng xếp hạng vương giả thế hệ trẻ, có 8 người vào danh sách, toàn là nhân vật kinh thiên vĩ địa của nhân tộc. Mỗi người có thực lực đối kháng với vương giả thế hệ trẻ thái cổ thành yêu tộc. Trước kia không thể tưởng tượng điều này. Nghe nói người đỉnh cao nhất trong vương giả thế hệ trẻ có thể đối kháng với Kim Ô Báo Hoàng Tử. Thế hệ trước nhân tộc cũng rất kinh khủng, Thủy Nguyệt Thánh Thần chém Thánh Đồ Long, cuối cùng giết chết Vũ Ổ Thánh Tổ. Nghe nói Thủy Nguyệt Thánh Thần truy sát Vũ Ổ Thánh Tổ vào trời sao, đâu hơn 20 ngày, đánh rơi nhiều tinh vực, vô số ngôi sao tan nát. Cuối cùng Pháp Tương Tứ Thánh bị Thủy Nguyệt Thánh Thần giết. Thật đúng là cái hung dữ. Diệt Thánh Đồ Long, truy sát Thánh Linh đến chết. Ngẫm nghĩ thôi, đã làm người ta hết hồn hết vía. Phong Phi Vân ngồi ở phía xa, nghe tu sĩ yêu tộc thảo luận, lòng thầm giật mình, lưng toát mồ hôi lạnh. Thủy Nguyệt Đình ác thật, hôm đó Vũ Ổ Thánh Tổ đã chạy trốn. Vũ Ổ Thánh Tổ cứ nghĩ tu vị Thánh Linh sẽ giúp gã kê cao gối ngủ, không bao giờ bị nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, Vũ Ổ Thánh Tổ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay Thủy Nguyệt Đình, vẫn chết dưới nhát kiếm của nàng, truy sát vào trời sao. Chắc lúc ấy Vũ Ổ Thánh Tổ bị đánh đến tuyệt vọng. Một nam nhân tai to mặt lớn ngồi trên ghế nói: Kim Ô Bá Hoàng Tử thì có là gì? 80 năm trước, Kim Ô Bá Hoàng Tử bị một cường giả bí ẩn, cùng thời gian đánh hấp hối. Sao có thể là hoàng giả thế hệ trẻ được? Vương giả có là gì? Có rất nhiều vương giả, nhưng hoàng giả thì chỉ có một. Lão bản, thêm dài móng heo, đế tượng lỗ vị. Nam nhân rất to lớn, ngồi dưới ghế rồi, vẫn cao hơn Phong Phi Vân một cái đầu. Gã như khổng lồ. Nam nhân trắng trẻo mập mạp, đùi thô như thùng nước, eo to bằng cái lù, đầu tròn như chậu rửa mặt. Lông mày trắng rậm rạp gấp khúc, đầu trọc không có tóc. Nam nhân mặc đồ rộng rãi, mặc quần cộc màu đỏ. Ai nhìn nam nhân cũng khó mà sợ hãi, ngược lại thấy dễ mến. Phong Phi Vân chỉ nhìn tên mập một giây, cảm nhận yêu khí cường đại trên người nam nhân. Lực lượng kinh khủng có sức hủy diệt. Yêu khí đó không thuộc về yêu tộc nào. Dù là thái cổ thánh yêu tộc cũng không sánh bằng. Trong khi Phong Phi Vân nhìn tên mập, thì gã cũng phát hiện ra. Tên mập cười nhìn Phong Phi Vân. Linh giác quá mạnh. Khách quan, đây là móng heo đế tượng lỗ vị thứ 31 của khách quan. Đa tạ. Tên mập ôm móng heo đế tượng dài 9 thước, nặng 3 vạn cân, cúi đầu nhai ngồm ngoàm. Rất nhanh gã ăn sạch sẽ, chỉ còn khúc xương thô như cây cột. Tên mập lầu khóe môi cười nói. No nê, rốt cuộc cũng cảm thấy no. Lão bạn, móng heo đế tượng của người ngon quá. Lần sau ta sẽ ghé lại tiệm. Đây là một khối lòng lịch thạch. Nhận lấy. 31 cây móng heo đế tượng, tôi đã đáng giá 1% lòng linh thạch. Tiền mập cười to nói. Đây là linh thạch cấp thấp của ta, khỏi phải thối. Cùng lắm sau này ta ghé tiệm, người đừng thu tiền là được. Tiền mập đứng dậy, xách lửng quần, định nhấc chân đi. Lúc này, một đám tu sĩ yêu tộc mặc áo giáp vàng hùng hổ đi đến, biểu tình âm trầm bao vây tên mập vào giữa. Kim Ô tứ hoàng tử đi ra, nhìn tên mập từ trên xuống dưới, hừ bối. Ánh mắt Kim Ô tứ hoàng tử mỉa mai nói. Ngươi là kẻ mới nói Kim Ô bá hoàng tử không là thứ gì. Tên mập không hiểu xảy ra chuyện gì, gãi bàn tay mập mạp, khờ ngốc nói. Huynh đệ, ta... Huynh đệ? Ai là huynh đệ với ngươi? Ngươi quá xem trọng mình. Kim Ô tứ hoàng tử khinh thường liếc tên mập, ngón cái chỉ ngực nói. Nghe kỹ đây. Ta, đệ ruột của Kim Ô bá hoàng tử. Kim Ô tứ hoàng tử. Ngươi dám nhục nhã Kim Ô bá hoàng tử. Có biết đây là tội chết không? Tên mập vẻ mặt vô tội kêu oan. Nhục nhã? Ta không có. Kim Ô tứ hoàng tử cười nhạt, đắc ý hết cằm. Đám tiểu yêu vô danh chỉ được cái to mồm, thấy chính chủ là mềm nhũn ngay. Tiền mập nói. Ta toàn nói lời thật. Đúng là Kim Ô bá hoàng tử từng bị người ta đánh gần chết. Cái này xem như vũ nhục hay sao? Nụ cười đồng trên mặt Kim Ô tứ hoàng tử, cơn giận tăng lên. Người cố ý chơi ta? Tiền mập nói. Không. Phong Phi Vân nhìn ra được tên mập từ đầu đến cuối rất nghiêm túc trả lời vấn đề, không hề đùa với Kim Ô tứ hoàng tử. Nhưng Kim Ô tứ hoàng tử đang tức giận, cảm thấy tiểu yêu trước mắt cố ý trêu chọc gã. Cánh tay Kim Ô tứ hoàng tử dựng cháy lửa, ngọn lửa như vàng vỗ vào tên mập. Trong thời gian này, tu vi của Kim Ô tứ hoàng tử tăng trưởng khá nhiều, đến vũ hóa đệ tam trọng. Chân thần Kim Ô bá hoàng tử xuất hiện cung cấp nhiều lợi ích cho gã. Kim Ô tứ hoàng tử vỗ một trường, có thể đánh ngọn núi to thành tro, nhưng không đập trúng được tên mập. Ngược lại, ngã nằm sấp dưới đất. Mặt đất bị đập nát, áo giáp trên người bị rách toạc, xương toàn thân vỡ vụn. Kim Ô tứ hoàng tử không hiểu tại sao gã nằm dưới đất. Những thiên tài tuấn kiệt đi chung với gã cũng ngây người. Bọn họ không thấy rõ chuyện xảy ra. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Mạnh quá. Tốc độ bàn thánh. Kim Ô tứ hoàng tử nằm dưới đất, trù lên như heo bị thọc tiết. Ngươi đứng lại. Ta chính là đệ ruột của Kim Ô bá hoàng tử. Ngươi dám phế tu vi của ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi chết chắc rồi.

thánh linh thì gấp 3 lần thành chủ thứ tử hỗn độn thành. Trong người bán thánh Kỳ Lân yêu tộc đã ngừng tụ 9 tia đạo tắc thánh linh, như 9 cây cột vàng rực rỡ dựng đứng trong đan điền. Mỗi lĩnh ngộ thêm một tia đạo tắc thánh linh là hiểu biết thêm đạo tiến bộ bước dài, vận dụng các loại thần thông linh khí sẽ tăng mạnh uy lực. Phong Phí Vân cảm giác sóng lửa từ 4 phương 8 hướng ập đến, bao bọc hắn không chừa khe hở. Bản thánh Kỳ Lân yêu tộc lợi hại hơn thành chủ thứ tư hỗn độn thành rất nhiều. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phí Vân chắp vào nhau, Phật quang vô cùng tận bắn ra từ thân thể, hình thành biển Phật khí bao bọc toàn thân hắn, chảy xuôi quanh người, hình thành dòng xoáy thiên địa to lớn. Bản thánh Kỳ Lân yêu tộc phun ra sóng dùng nhàm, không dính vào người Phong Phí Vân được. Phong Phí Vân chắp hai tay, chân đạp sen Phật, vòng Phật hiện hiện sau lưng. Phong Phí Vân nói: chỗ này là hỗn độn thiên thành, nếu ta muốn đi, các người không ngăn ta được. Vậy sao? Bản thánh Kỳ Lân yêu tộc lắc người, dây sau xuất hiện ở sau lưng Phong Phí Vân. Bản thánh Kỳ Lân yêu tộc biến về bản thể, toàn thân rực lửa, móng vuốt to ập đến. Tu vị bản thánh Kỳ Lân yêu tộc mạnh hơn bản thánh Kim Ô yêu tộc một chút. Áo Phong Phí Vân rách, để lại một vệt máu. Phong Phí Vân tạt ngang ra ngoài, giơ hai tay lên. Pháp tướng Hòa Hậu Đại Thánh hiện ra, thần thánh mà trang nghiêm, cao 99 trượng, áp hướng bán cánh bán thánh Kỳ Lân yêu tộc. Bán thánh Kỳ Lân yêu tộc ngũ dài cũng ngừng tụ pháp tướng Kim Ô Thánh Tổ. Nhưng Kim Ô Thánh Tổ không ngăn được pháp tướng của Hòa Hậu Đại Thánh, chỉ một chỉ điểm đát. Bán thánh Kỳ Lân yêu tộc vội vàng né tránh, vẫn bị đánh rụng mấy chục cọng lông chim màu vàng. Phong Phí Vân lướt ra ngoài vòng vây hai bàn thánh, ung dung đứng bên ngoài. Phong Phí Vân nói: ba bàn thánh các người hợp sức còn có lực lượng giữ ta lại được, nhưng bây giờ ta muốn đi thì ai níu kéo được ta? Bàn thánh Kim Ô yêu tộc, bàn thánh Kỳ Lân yêu tộc hừ lạnh một tiếng. Phong Phí Vân nói: giờ ta trở về nói cho Thủy Nguyệt Thánh Thần biết, các người hợp tác đối phó với ta. Bản thánh Hỗn Cồn yêu tộc vội lấy một giới linh thạch ra. Đừng, tiểu huynh đệ, trong này có 10 vạn khối lòng linh thạch, ta nguyện ý chuộc người. Phong Phí Vân nhận lấy giới linh thạch, điều tra số lượng linh thạch bên trong. Phong Phí Vân mỉm cười nói: lão già, người hiểu lý lẽ nhất. Phong Phí Vân lấy tà vị Trần Hòa Lô ra, thả Hỗn Cồn hoàng tử giao cho bán thánh Hỗn Cồn yêu tộc. Hỗn Cồn hoàng tử bị tà vị Trần Hòa Lô luyện 1 tháng, toàn thân cháy đen, chật vật như con chó. May mắn tu vi của Hỗn Cồn hoàng tử cao, nếu không bây giờ chỉ còn lại rúng trò. Bản thánh Kỳ Lân yêu tộc, bản thánh Kim Ô yêu tộc không cam lòng, nhưng rất sợ Thủy Nguyệt Thánh Thần. Vũ Ổ Thánh Tổ có bị nàng chém, là kẻ siêu hùng ác trong nhân tộc. Hiện tại ai dám đụng vào Thủy Nguyệt Đình? Bản thánh Kỳ Lân yêu tộc chửi thầm trong bụng: Thủy Nguyệt Thánh Thần kiêu ngạo, giết Vũ Ổ Thánh Tổ. Thật không hiểu tại sao Ô Hoàng không ra tay giết nàng ta. Thật không cam lòng, tức chết ta. Cuối cùng, bản thánh Kỳ Lân yêu tộc, bản thánh Kim Ô yêu tộc giao báu vật giá trị 10 vạn long linh thạch chuộc người. Phần thân Kim Ô bá hoàng tử không đáng giá 10 vạn khối long linh thạch. Nhưng Kim Ô yêu tộc chuộc không phải phần thân, mà là mặt mũi. Phong Phí Vân đi tiền hư động thiên. Động thiên vỡ nát, lại xây dựng, nhưng không trở về thời kỳ huy hoàng. Phong Phí Vân gặp Cửu Thiên Yên Vũ, nói chuyện không đến đúng hẹn được, lại giao 30 vạn khối long linh thạch cho động chủ tiền hư động thiên. Động chủ tiền hư động thiên là một nữ nhân xinh đẹp, tu vi cực mạnh, đã tu luyện vạn năm, nhưng thời gian không để lại nhiều dấu vết trên người nàng. Thoạt trông khoảng 26-27 tuổi. Nghe nói lúc tiền hư động chủ còn trẻ là một tiền nữ tuyệt trần của tiền hư động thiên, danh tiếng truyền khắp thiên hạ, từng là mỹ nhân số 1 nhân tộc. Bây giờ vẫn còn nhiều chúa tể trung ương vương triều theo đuổi tiền hư động chủ. Tiếc rằng nàng không vừa mắt ai. Nàng luôn ở lại tiền hư động thiên, trở thành chủ nhân của tiền hư. Đây là một kỳ nữ truyền kỳ. Tiền hư động chủ ngồi bên trong, dưới mảnh treo chuông gió. Thành chủ thứ 9 lấy số lượng linh thạch khổng lồ từ tay ba thái cổ thành yêu tộc, e rằng bọn họ sẽ không chịu bỏ qua. Gió thổi qua, trường reo êm tai, tiếng trường gió đẹp mấy cũng không bằng tiền hư động chủ. Phong Phi Vân cửa thiện yên vụ đứng ngoài mảnh, mơ hồ thấy thân hình tuyệt đẹp ngồi sau rèm, tiền hạ lượn lờ quanh thân, đường nét thướt tha không thấy rõ ràng, dường như đẹp còn hơn bốn tiền nữ hiện tại của tiền hư động thiên. Nàng như tiền cơ trong sương, như mộng như thật, không ở trong thời không này, làm người nhìn không thể với tới. Phong Phi Vân thầm nghĩ, đây là tiền hư động chủ, kỳ đự khiến chúa tể các trung ương vương triều, chí tổ nhân tổ động thiên say mê. Phong Phi Vân không biết tu vi của tiền hư động chủ mạnh cỡ nào, hắn chỉ biết tuyệt đối không thể đắc tội với nàng. Có nhiều đại nhân vật lưu luyến si mê tiền hư động chủ, mỹ nhân chấn tộc. Nếu Phong Phi Vân không thành thành chủ thứ 9 hỗn độn thành, thì hắn không có tư cách gặp mặt tiền hư động chủ. Phong Phi Vân đứng thẳng, trong áp lực khổng lồ từ tiền hư động chủ, vẫn biểu hiện nhẹ nhàng. Phong Phi Vân nói, đa tạ động chủ quan tâm, vạn bối hiểu ra điều này. Khi trấn áp Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử, Kim Ô Bá hoàng tử, thì vạn bối đã chuẩn bị tinh thần đắc tội bà thái cổ thành yêu tộc. Dù không đòi linh thạch thì cũng đã đắc tội với bọn họ. Yêu tộc có thù sẽ trả, đã đắc tội rồi còn sợ nhiều hay ít? Tiền hư động chủ nói, xem ra người rất tự tin vào tu vi của mình. Tiền hư động chủ ngồi sao mảnh, đột nhiên nâng cánh tay ngọc mảnh khảnh, không gian thay đổi. Trên bầu trời đầu chuyển tình gì, dưới mặt đất vân uyên không lường được. Phong Phi Vân cảm giác trời sụp đất trồi lên, cơ thể hắn bị kẹp vào giữa. Lực lượng quá mạnh, đây là tu vi của tiền hư động chủ. Phong Phi Vân cũng có tu vi bán thánh, bán thánh Kỳ Lân yêu tộc, bán thánh Kim Ô yêu tộc, bán thánh Hỗn Côn yêu tộc hợp sức cũng không giữ chân hắn được. Nhưng mọi người trời đất cũng kẹp Phong Phi Vân lại, không có chỗ trốn thoát. Đây chính là lực lượng tuyệt đối. Tu vi bán thánh cao mấy vẫn nằm trong thiên địa, không thể chạy thoát. Một vạn linh thú chiến hồn bay ra khỏi cơ thể Phong Phi Vân, như một vạn vua thú xuất thế. Chân Phong Phi Vân dẫm đất, hai tay chống trời, gầm giống không trời. Nếu trời sập thì ta dùng lưng của mình chống nó, lực lượng cuồng bạo. Lực lượng một vạn linh thú chiến hồn trong người Phong Phi Vân không đến bán thánh cảnh. Một, mỗi con thiên tài tuấn kiệt tương đương vũ hóa đệ ngũ trọng. Nâng lực lượng của một vạn thú chiến hồn lên vũ hóa đệ ngũ trọng đã tiêu hao hết tinh hoa vật khí trong thiên quốc. Tất cả vũ hóa huyết đan, bảo dược, linh thạch, Phong Phi Vân tích lũy. Muốn nâng cấp một vạn thú chiến hồn đến bán thánh, tiêu hao tài nguyên càng khủng khiếp. Đổi lại phát huy ra lực lượng rất kinh người. Tuy những khổng lồ chỉ có lực lượng vũ hóa đệ ngũ trọng, nhưng một vạn cộng lại vẫn rất mạnh. Người đã đến vũ hóa đệ thất trọng, ngừng tụ ra đạo tắc thánh linh, không tệ. Ngón tay ngọc mềm mại đè xuống, lực lượng càng cường đại hơn, như trời sao đè đầu Phong Phi Vân. Tiền hư động chủ là nữ thần chúa tể đứng trên thiên hà, nâng tay thần xinh đẹp trấn áp vũ vạn thú đứng trên đất đai mênh mông. Phong Phi Vân chịu dựng lực lượng càng khủng bố, đừng nói trốn, hắn nhích chân một chút cũng khó như lên trời. Cơ thể bị đè ép sắp nứt vỡ. Trên người Phong Phi Vân có thêm một sợi gân xanh nhô lên. Lực lượng kia đã đến cực hạn chịu đựng của hắn. Trong con người tà quang đỏ thẫm, Phong Phi Vân định hóa rồng đấu với tiền hư động chủ. Áp lực khổng lồ trong thiên địa đột nhiên biến mất hết. Phong Phi Vân nhận ra hắn vẫn đứng ngoài mảnh, động tác không thay đổi, nhưng người đã ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Phong Phi Vân giật mình nhìn tiền hư động chủ sau tấm mảnh. Tiền hư động chủ nhẹ nhàng ngồi bên trong, bóng dáng thướt tha, cánh tay rơi lên rút về. Phong Phi Vân rung động thầm nghĩ, tu vi của tiền hư động chủ hơn ta gấp trăm lần, chỉ đằng một cánh tay đã làm ta hoàn toàn không có sức chống cự, cũng không có cơ hội chạy trốn. Dù ta hóa rồng, e rằng cũng không phải là đối thủ của tiền hư động chủ, sẽ bị nàng bắt đi như bắt cá. Trên đời này không chỉ thánh linh là cường giả,

giết ra đường máu, nổi bật vương giả luận đạo. Tiền Hử động chủ nói: không, các người sống sót trong vương giả luận đạo đã là thắng. Xuống đi, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho vương giả luận đạo. Phong Phi Vân cử Thiên Yên Vũ đi xuống, đang định ra khỏi Tiền Hử động thiên thì giọng Tiền Hử động chủ lại chui vào tai Phong Phi Vân: địa điểm vương giả luận đạo nằm ở tiểu linh tiên giới, cánh cửa tiên giới sẽ mở ra. Phong Phi Vân ngừng bước. Cửu Thiên Yên Vũ thấy Phong Phi Vân bỗng đứng lại, tò mò hỏi: Phong huynh làm sao vậy? Phong Phi Vân trả lời: không có gì, ngày mai là hội luận đạo vạn tộc, ta cần trở về. Phong Phi Vân thầm nghĩ: nhân tộc không uổng là tác chiến trong sân nhà, biết trước địa điểm vương giả luận đạo, cái này xem như ưu thế. Nhưng đặt nơi vương giả luận đạo là tiểu linh tiên giới, thật biến thái. Hèn gì Tiền Hử động chủ nói sống được xem như thắng. Rằng Cửu Thiên Yên Vũ trắng da như tuyết, Cửu Thiên Yên Vũ mong chờ ai oán nhìn Phong Phi Vân. Cửu Thiên Yên Vũ thỏ thẻ: đêm nay không ở lại sao? Câu này rõ ràng ràng là ám thị. Nam nhân nào nghe mỹ nhân hỏi như thế, dù bận công chuyện gì cũng sẽ gác sang bên, không đi nổi. Phong Phi Vân nhìn ánh mắt Cửu Thiên Yên Vũ ai oán, hít sâu nói: ngày mai là hội luận đạo vạn tộc, việc này liên quan đến tương lai nhân tộc, ta phải trở lại chuẩn bị. Tốc độ lần thứ hai Phong Phi Vân từ chối, đối với Cửu Thiên Yên Vũ kiều ngạo, xinh đẹp là sỉ nhục. Cửu Thiên Yên Vũ chẳng hề bực tức, môi đỏ son mím lại: ta chờ Phong công tử vinh rượu quay về, khi đó sẽ chuẩn bị một bình rượu nhạt cùng quân say. Đây là lời mời lần thứ ba. Phong Phi Vân không tiện từ chối Cửu Thiên Yên Vũ, hắn đồng ý. Phong Phi Vân rời khỏi Tiền Hử động thiên, không quay về Oa Hậu miếu, không đi Cổ Kiếm trại, mà đến thẳng phủ thành chủ Hỗn Độn Thiên Thành. Hỗn Độn Thiên Thành, trong một phủ đệ đậm đặc yêu khí, Kim Ô tứ hoàng tử bị nâng về, người nát bét không thành hình nhưng sức sống chưa mất. Kim Ô bá hoàng tử ngồi xếp bằng trong thần lô nóng cháy, vô số hỗn độn chỉ khí chảy vào thần lô. Tà vị trần hỏa trong thần lô bùng cháy càng dữ dội, ai đến gần thần lô trong vòng trăm trượng sẽ bị đốt thành tro. Thần lô này giống y như tà vị trần hỏa lô trong tay Phong Phi Vân, nhưng thánh văn trên thần lô hơi thay đổi, khắc chữ khác. Giọng Kim Ô bá hoàng tử vọng ra từ thần lô: bất tử bất quá. Thanh âm tràn ngập uy nhiếp khổng lồ, làm Kim Ô trong phủ đệ quỳ dưới đất run cầm cập. Ngọn lửa như hoa sen bay vào người Kim Ô tứ hoàng tử, cơ thể gã lạnh lặn lại ngay. Kim Ô tứ hoàng tử đứng lên, nhưng gã đã rất suy yếu, tu vi đã bị phế hoàn toàn. Mặt Kim Ô tứ hoàng tử trắng bệch, nghiến răng, mắt đầy căm hờn: đại ca, nhất định phải báo thù cho ta, giết bất tử bất quá, còn có tạp chủng bán điều Phong Phi Vân. Thanh âm Kim Ô bá hoàng tử như thiên thần vọng ra từ thần lô: ta chỉ có một đệ đệ ruột là người, bất tử bất quá phế bỏ tu vi của người là đánh mặt ta. Còn về bán điều Phong Phi Vân, mặc dù lĩnh ngộ pháp tướng Hòa Hậu đại thánh, nhưng các bán thánh cảnh có một bước xa, hội luận đạo vạn tộc này sẽ là ngày chết của hắn. Tạm bị trần hỏa lô rực cháy, bên trong toàn là lực lượng hủy diệt, đột nhiên có sức sống dồi dào, chất chứa hình thành cái bóng thần mộc. Khí thế của Kim Ô bá hoàng tử liên tục tăng vọt, gấp đôi, gấp hai. Cuối cùng sức sống cường đại phá mở điện vũ, hình thành thần mộc lửa to lớn. Thần mộc cành lá xù xuê, đỉnh thiên lập địa, như thần thụ nối trời và đất. Kim Ô tứ hoàng tử mừng rỡ reo lên: đại ca, đại ca đã lĩnh ngộ đạo thái cổ thiên mộc. Kim Ô bá hoàng tử thu về ảo ảnh thiên mộc to lớn, bước ra từ tam vị chân hỏa lô. Người Kim Ô bá hoàng tử rực rỡ sắc vàng, trong da thịt cháy lửa, một miếng da có thể chém núi cao. Trong mỗi lỗ chân lông tuôn ra đốm lửa như mặt trời đỏ. Kim Ô bá hoàng tử hít sâu, trong người có tiếng sấm nổ vang, nói: Đạo Thái Cổ Thiên Mộc là đạo chí dương trong thiên địa, là đạo sinh mệnh. Ý niệm của ta thông suốt, thành pháp tự nhiên, đã ngừng tụ ra 36 đạo tắc thánh linh. Bây giờ dù có là 10 phong phi vân cũng không đánh lại ta, có thể chém pháp tướng hòa hậu đại thánh. Kim Ô Tứ Hoàng Tử kích động nói: Bất tử bất quá. Đại ca của gã là đệ nhất thiên hạ trong thiên địa, là thần thoại. Kim Ô Bá Hoàng Tử nói: Ngươi yên tâm, bất tử bất quá bị thương ngươi thì hắn sẽ chết chắc. Nhưng chờ đối phó nhân tộc trước đó, nhân tộc muốn chung kích Thái Cổ Thánh Tộc, vậy ta sẽ chém hết 8 vương giả thế hệ trẻ nhân tộc trong hội luận đạo vạn tộc, cắt đứt mơ từ không thực tế của chúng. Kim Ô Tứ Hoàng Tử phụ họa: Đúng, đặc biệt là Phong Phi Vân, bán điều đề tiện, dám trấn áp phần thân của đại ca, phản rồi. Linh giác Kim Ô Bá Hoàng Tử máy động, cảm ứng cái gì, nhếch mép nói: Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng Tử, Bại Nguyệt Hoàng Tử đến, chắc bọn họ tìm ta bàn bạc chuyện đối phó vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha. Hết tập 224. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.